Vu Linh San nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt cô. Đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, còn có mấy phần không xác định đối với tương lai. Cách chương.